Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 356. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền phú quý đột nhiên nhớ ra mình quên hỏi Lê Thanh chấp chuyện Quỳnh độc tán nhờ, nhưng hỏi hay không kỳ thật cũng không quan trọng, hỏi nhiều không chừng còn khiến cháu ông khó trả lời, vậy thì thật đáng tiếc. Tiền phú quý thở dài, nhận lấy chữ Quỳnh độc tán nhân viết cho ông. Đây là một bài thơ của tiền nhân, là thơ khen người. Ngoài ra, chữ của Quỳnh độc tán nhân thật sự rất tốt. Tiền phú quý tâm tình tốt cất đi, trên bàn tiệc không khỏi lại khen Quỳnh độc tán nhân một phen. Khen xong, tiền phú quý khéo léo nhắc đến Kim Diệp Tú Phường. Ông đối với Kim Diệp Tú Phường có chút hiểu biết, nhưng không nhiều, chỉ biết đồ của Tú Phường này rất mới lạ, khiến Lữ Khánh Hỷ kiếm được không ít tiền. Thẩm Chi Lan nghe tiền phú quý nói đến Kim Diệp Tú Phường, liền nghĩ đến Lê Thanh Chấp. Tiền huynh, nói đến Kim Diệp Tú Phường này, có một chuyện huynh chắc chắn không ngờ tới. Chuyện gì? Tiền phú quý hỏi. Thẩm Chi Lan nói, trưởng quỹ của Kim Diệp Tú Phường đó là một phụ nhân, mà phu quân của nàng là một vị tài tử nổi danh tỉnh An Giang chúng ta, còn đạt tam nguyên. Tiền phú quý có chút hoang mang, phu quân của nữ trưởng quỹ Kim Diệp Tú Phường chẳng phải là cháu ông Lý Trực sao? Người đó tên Lê Thanh Chấp, cực kỳ có tài hoa, còn có năng lực quá mục bất vong. Chữ của hắn lại càng tốt, theo ta thấy không thua kém gì Quỳnh độc tán nhân. Thẩm Chi Lan khen ngợi Lê Thanh Chấp một phen, tiền phú quý càng hoang mang hơn. Cháu ông nói, tên hắn hiện giờ là Lê Thanh Chấp. Vậy nên, cháu ông tài hoa hơn người, thi đậu tam nguyên. Sao có thể như vậy? Cháu ông từ nhỏ đã đến nhà ông, lúc đầu, ông cũng cảm thấy cháu ông cực kỳ thông minh, lớn lên hẳn là có thể làm trạng nguyên. Nhưng suy nghĩ như vậy của ông, sau khi đưa cháu ông đến Tư Thục liền biến mất. Cháu ông đọc sách không được, học vấn rất kém, nét chữ kia lại càng giống như chó cào. Có phải là có chỗ nào nhầm lẫn rồi không? Hay là cháu ông nói bậy gạt ông? Tiền phú quý trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ. Ông thuận theo lời Thẩm Chi Lan, hỏi một số chuyện về Lê Thanh Chấp. Vừa vặn, bởi vì Trương Tuần Phủ đưa đến một quyển sách của Lê Thanh Chấp, Thẩm Chi Lan đã cho người đi tìm hiểu một chút về Lê Thanh Chấp, còn tìm sách Lê Thanh Chấp trước kia viết ra xem thử. Hắn mỉm cười nói với tiền phú quý một số chuyện tích của Lê Thanh Chấp, hết lời khen ngợi Lê Thanh Chấp. Tiền phú quý càng nghe càng hoang mang, Lê Thanh Chấp trong miệng Thẩm Chi Lan với cháu trai trong ấn tượng của ông không có chút nào giống nhau. Ngày mai ông có chút việc phải xử lý, đợi đến ngày kia đêm giao thừa, ông phải đến huyện Sùng Thành xem thử, gặp cháu trai của mình một chút. Tiền phú quý rời khỏi nhà họ Thẩm, trên tay ôm một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ đựng mấy quyển sách, theo lời Thẩm Chi Lan nói, mấy quyển sách này đều do Lê Thanh Chấp soạn, rất hay. Thẩm Chi Lan còn nói Lê Thanh Chấp đã viết một quyển sách mới, sau năm mới xưởng in nhà họ Thẩm sẽ bắt đầu in ấn bán ra. Trời đã tối hẳn, hai bên đường lát đá đều là nhà cửa, hầu như nhà nào cũng thắp đèn, ánh sáng từ cửa sổ hắt ra, nhưng trên đường lại không còn mấy người qua lại. Thẩm Chi Lan sai hai hạ nhân nhà họ Thẩm cầm đèn lồng đưa tiền phú quý về. Tiền phú quý đi trên đường lớn, cả người vẫn còn có chút ngơ ngẩn. Hôm nay, ông biết được quá nhiều chuyện. Đêm nay, tiền phú quý gần như thức trắng đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông viết không ít thư, có thư cho đệ đệ mình, cũng có thư cho trưởng quỹ dưới trướng mình. Sáng sớm hôm sau, ông tìm đến mấy tâm phúc, để bọn họ đưa thư đi. Sau đó ngồi trước mặt kẻ phản bội ông, mỉm cười hỏi. Tiểu bá tà, con trai người mới 3 tuổi phải không? Tên kia sau khi về khách đờ, em mờ, liền bị trói lại, cả người run lên, kinh hãi nhìn tiền phú quý. Huyện Sùng Thành, Lê Thanh Chấp ngáp dài đi từ trên lầu xuống, chuẩn bị ăn sáng. Hôm qua hắn nói chuyện xong với tiền phú quý, theo thời gian hiện đại tính, gần như đã 4 giờ chiều, đến bến tàu cũng đã 5 giờ. Buổi tối chèo thuyền chậm hơn ban ngày rất nhiều. Bọn họ về đến huyện Sùng Thành, gần như đã hơn 11 giờ đêm, đợi hắn ngủ, cũng đã rạng sáng. Tuy hắn có thể dựa vào bàn tay vàng của mình trông đỡ không ngủ, nhưng bình thường, hắn sẽ không làm vậy, sẽ đảm bảo mình có giấc ngủ đầy đủ, hôm nay dậy cũng muộn một chút. Kim Tiểu Diệp bọn họ đã ăn sáng xong rồi, lúc này Kim Tiểu Diệp đang chỉ huy người chuyển đồ vào nhà, còn Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao bọn họ thì đang chơi đùa ở bên cạnh. TBCN Hatin thấy Lê Thanh Chấp, hai đứa trẻ lập tức chạy tới. Cha, cha đói bụng chưa? Cha, Thường Thúc Thúc bảo con nói với cha, cơm ở trong nồi. Cách Chương.